anh làm thơ vô quy, cánh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi có nàng hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hai con. Rộn rã trong lòng ánh nắng chiều soi má em hồng, anh đọc bài thơ ngài xuất gia cho khách qua đường dừng lại đứng nghe. Em thẹn thùa dối tay nghiền non lá che mặt cúi đầu trời xa dịu dời quần gì đã mòn kia dẫn đi. Con đường xưa em đi bây giờ hai